Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 264, cỏ cây hóa hình, bụi cây kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, dâng lên hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm phiếu. Bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền. Quy cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. Hẳn là, thanh thần bố trí cái này ẩn nặc trận pháp. Thật đúng là có tác dụng. Để cái con khỉ này, tại tới gần về sau, đã phân biệt không xuất từ mình những người này tung tích. Đoạn Trần ẩn nấp tại mảnh này loài dương xỉ bên trong. Không nhúc nhích, lại là thông qua thảo mộc hữu linh. Đem cái con khỉ này nhất cử nhất động. Tất cả đều nhìn tại trong mắt. Chỉ là, trong lòng của hắn cái này hy vọng vừa mới thăng lên. Lại triệt để hóa thành thất vọng. Cái kia hầu tử, cứ việc nhìn đã mất phương hướng. Nhưng là, nó vẫn như cũ trên mặt lấy nghi hoặc. Nơi này nhìn xem chỗ ấy người người chậm chạp hướng về bên này mà đến. Đoạn Trần thậm chí còn tại mặt khỉ của nó bên trên. Bắt được một tia gọi là cảnh giác cảm xúc. Con khỉ này rất rõ ràng trí thông minh tuyệt đối không thấp. Nó sở dĩ như vậy chậm rãi đi tới. Đó là bởi vì nó đối với phía trước chỗ không biết. Có một loại nào đó bản năng cảnh giác. Tới gần, lại tới gần chút ít. Con khỉ này khoảng cách Đoạn Trần bọn hắn ẩn thân chỗ. Đã không đủ 50 mét. Có thể nói, tình huống đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mà tại thời khắc này, Đoạn Trần nguyên bản lộ ra nôn nóng tâm. Lại là lạ thường hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn người này liền là như thế này. Càng là đến trong lúc nguy cấp, hắn liền càng phát lộ ra tỉnh táo. Tỉnh táo đến một loại chính hắn cũng không dám tưởng tượng trình độ. Cũng chính là tại thời khắc này, con khỉ này khỉ trên mặt biểu lộ, càng thêm lộ ra mờ mịt. Nó trừng mắt một đôi khỉ mắt, hướng về phía trước nhìn ra ngoài một hồi về sau. Đột nhiên đến gập cả lưng, sắc nhọn khỉ chảo cắm tới mặt đất, rất nhẹ nhàng liền đào ra một khối lớn bùn đất đến. Sau đó siết chặt thành đoàn, dương lên cánh tay, trực tiếp liền đem cái này nắm bùn hướng về phía trước dùng sức ném ra ngoài. Hô, trong tiếng kêu chói tai, cái này nắm bùn trực tiếp lướt qua Đoạn Trần đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó, bởi vì chịu không được hầu tử ném ra cái này cỗ cự lực, ở giữa không trung liền trở nên chia năm xẻ bảy. Sau đó, đại bộ phận chia ra đến nắm bùn, đều đánh vào Đoạn Trần phía sau bọn họ cái kia gốc đại thụ trên cành cây. Tại trên đó ném ra một mảng lớn mấp mô vết tích. Cái này bị hầu tử tùy ý phát ra tới một cái nắm bùn. Uy lực của nó, thậm chí đều so ra mà vượt trong hiện thực loại kia cổ lão shotgun. Đại lượng bùn đất mảnh vụn vẩy ra mà xuống. Có rất nhiều đều rơi vào Đoạn Trần trên đầu của bọn hắn. Trên mặt, đánh cho đầu người mặt đau nhức. Hô một chút, Di Thạch trực tiếp liền đứng lên. Trong ánh mắt có một vòng kiên quyết. Trên thân cũng ẩn ẩn nổi lên đại biểu cho tiên thiên cương kình vặn vẹo quang hoa. Liền muốn cất bước đi ra mảnh này loài dương xỉ bụi. Chỉ là, còn chưa chờ hắn bước động bước chân. Đoạn Trần lại giống như phía sau mọc thêm con mắt. Hướng về sau đưa tay ra. Ngăn ở song trước người. Ngăn cản hắn hành động tiếp theo. Lúc này Đoạn Trần, ánh mắt trước nay chưa từng có yên lặng. Nếu như nói lúc trước, hắn tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều tại cái kia hầu tử trên người lời nói. Như vậy hiện tại, sự chú ý của hắn đã không tại cái kia hầu tử trên thân, mà là tập trung vào cái kia hầu tử sau lưng một gốc thấp bé bụi cây phía trên. Mà cái này gốc bụi cây, tại Đoạn Trần thảo mộc hữu linh nhìn chăm chú phía dưới. Nó thân cánh, vậy mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Răng rác, cực nhẹ hơi ken két tiếng vang bên trong. Nó thân cành không ngừng vặn vẹo biến hóa. Liền ngay cả chôn ở thổ nhưỡng bên trong sợi rễ cũng bị rút ra. Bất quá một giây, cái này gốc bụi cây vậy mà đan dệt ra một cái thô ráp người hình dạng. Mà trên người nó cây kia cứng rắn nhất cành, thì tựa như một thanh tế kiếm, bị nó cầm trong tay. Làm nó nhìn, tựa như là một cái từ cỏ cây đan dệt ra tới cầm kiếm kiếm khách. đứng tại chỗ hướng về phía trước quan sát lấy hầu tử. Vào lúc này giống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau của nó phương hướng. Cũng chính là tại thời khắc này, cái kia từ một góc thấp bé bụi cây đan dệt ra tới cầm kiếm kiếm khách. Đột nhiên cọ một chút liền cao cao vọt lên, một chút liền nhảy ra 5-6 gạo khoảng cách, tựa như một kiếm khách chân chính. Đang áp sát cái con khỉ này về sau, liền ở giữa không trung vung ra kiếm trong tay mình. Hầu tử bản năng liền nhô ra móng của nó, hướng về tiến tới gần cái này quái vật bắt tới. Chỉ là cái này bụi cây kiếm khách, thân hình của nó thật là bén nhạy dị thường. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại tránh thoát hầu tử một chảo này. Sau đó, nó kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống. Một kiếm này, trực tiếp tại hầu tử mặt khỉ bên trên, hoạch xuất ra một đạo cực nhỏ vết máu. Vạch ra một kiếm này về sau, bụi cây kiếm khách càng là giống trong chốn võ lâm cao thủ tuyệt thế. Từ rễ cây đan dệt ra đến, còn dính nhuộm không ít bùn thổ chân, hung hăng dẫm đạp tại hầu tử trên đầu. Một cái mượn lực, liền lại nhảy ra gần như 10 mét khoảng cách xa, hướng về rời xa đoạn trần bọn hắn ẩn thân chỗ phương hướng. Chạy như điên, kít, mặc áo trắng kiếm phục hầu tử. Sau đó một khắc, liền phát ra một tiếng tức giận không thôi tiếng thét chói tai. Thẳng tắp hướng về chạy trốn bụi cây kiếm khách đuổi tới. Cả hai một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa mảnh này rừng. Cái kia hoàn toàn do một gốc thấp bé bụi cây diễn hóa ra bụi cây kiếm khách. Tốc độ của nó thật rất nhanh. Sau lưng nó đuổi sát không buông hầu tử. Cho dù là một con thực lực có thể so với tiên thiên hậu cảnh nhân loại hầu tử, trong lúc nhất thời, đều đuổi không kịp nó. Chỉ là sau lưng nó, phẫn nộ thét chói tai vang lên, cũng thỉnh thoảng nhặt lên trên đất một chút hòn đá nhỏ, ném hướng về phía trước bụi cây kiếm khách. Chỉ bất quá, mỗi một lần, cái này bụi cây kiếm khách, tựa như là sau lưng mọc mát, luôn có thể tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, tránh thoát hậu phương ném tới những cái kia ám khí. Cứ như vậy, một đuổi một chạy ở giữa, trực tiếp liền xuyên qua vài trăm mét sơn lâm. Đột nhiên, tại phía trước chỗ cực kỳ linh hoạt chạy nhanh bụi cây kiếm khách, trong lúc nhất thời trở nên toàn thân cương cứng, không thể nhúc nhích. Nó chậm rãi giơ lên đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu nó không, liền gặp phía trên đỉnh đầu nó chỗ, lúc này chính lơ lửng một mảng lớn bóng ma. Mảnh này bóng ma, chính là lơ lửng gấu ngựa đại yêu. Gấu ngựa đại yêu từ giữa không trung hạ xuống, một lần nữa rơi về tới mặt đất. Mà tại gấu ngựa đại yêu trên lưng, diện mục đen nhánh, mọc ra một đôi mắt tam giác nam tử, chính có chút hăng hái đánh giá không thể nhúc nhích bụi cây kiếm khách nhìn. Hô, sau một khắc, con khỉ kia cuối cùng là đuổi đi theo, nổi giận bên trong nó, cọ một chút liền vọt tới toàn thân cứng ngắc bụi cây kiếm khách bên cạnh. Sau đó một móng vuốt hung hăng chộp vào cái này bụi cây kiếm khách trên thân. Trực tiếp liền đưa nó cho bắt quấn đến chia 5 xẻ 7. Ngay tại bụi cây kiếm khách bị phá hư cùng thời khắc đó, một mực ngồi xổm ở loài dương xỉ bụi bên trong, ánh mắt mờ mịt, như mất hồn giống như đoạn trần. Sắc mặt lập tức trở nên thảm trắng đi. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu liền kém một chút phun tới, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Đoạn trần, ngươi thế nào? Ngươi nhưng không nên làm ta sợ. Di Thạch ngồi xổm ở đoạn trần trước mặt, lại một lần lo lắng thấp giọng hỏi. Từ cái này gốc thấp bé bụi cây tại trong lúc vội vã hóa hình, sau đó chủ động công kích hầu tử, cũng đem con khỉ kia chủ động dẫn ra về sau, đoạn trần liền một mực duy trì lấy loại này đờ đẫn biểu lộ. Cùng mất hồn, Di Thạch đã ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hỏi xong số lần, hắn đều thờ ơ, không có nửa điểm phản ứng. Cách chương.